Đặc quyền của giáo sư. Chương 3, góc truyện audio.com. Phần bên lề, đi siêu thị, lôi kéo Cố Thanh Vũ đi siêu thị khôn được nên Lục Tử Ngạn đành đi một mình. Bất quá thích mua gì thì mua. Nghĩ lại lúc sáng, kiếm mãi không thấy cái cà vạt lần trước cô mua cho anh. Nên đã lục tung tủ đồ, liền phát hiện cái hộp gỗ sâu trong góc tủ. Trong lòng ngẫm nghĩ, không lẽ Thanh Vũ giấu quỹ đen bên trong, nên mở ra xem, không ngờ lại là những thứ có cánh. Lúc đó anh rất xấu hổ vì nhìn thấy những thứ đó. Nhưng nhìn lại thấy chỉ còn vài cái. Hình như kỳ kinh nguyệt của Thanh Vũ cũng gần đến. Cứ coi như anh là một người chồng chu đáo chuẩn bị cho vợ. Đi đến quầy băng vệ sinh, nhìn một lượt xem cái nào giống với cái vợ mình đang xài. Anh hốt liền 5-6 túi cho vào giỏ đựng đồ. Một cặp trai gái vừa đi qua thấy vậy, cô gái liền cảm thán anh nhìn xem. Anh chàng đó thật tuyệt vời. Chắc là vì bạn gái đấy. Bạn trai cô ta có chút chế giễu tuyệt vời gì chứ? Em nhìn xem, anh ta đi siêu thị mua đồ ăn một mình. Chắc chắn ăn cơm mềm rồi. Ăn cơm mềm, y nói ở nhà ăn bám vợ. Nghe thấy vậy, Lục Tử Ngạn quay sang. Mặt lạnh mày cao nói vị bằng hữu này. Chú mày còn non quá. Lão tử đây vì khiến vợ không bị phiền lòng nên mới đi mua. Như vậy vợ anh sẽ yêu anh hơn. Còn nữa, ăn cơm khô mãi không tốt cho sức khỏe ấy, lâu lâu cũng nên ăn cơm mềm của vợ. Nói xong anh chậm rãi lướt qua họ. Cậu bạn trai bị cô bạn gái nói cho một trận. Còn anh ta thì bị mất mặt vô cùng. Khi nghe kể lại, Cố Thanh Vũ chỉ lắc đầu tự hỏi. Lục Tử Ngạn ơi Lục Tử Ngạn, anh rốt cuộc có lòng tự trọng không vậy? Cách chương.